Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 67, quay đầu vọng nguyệt. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, tại phút thứ 27 thời điểm, AC Milan rốt cục thành công tổ chức một lần tiến công. Lần này là De Jong ở giữa sân cắt bóng Mkhitaryan cho Roy truyền bóng về sau. Ngay tại chỗ phát động phản kích. Hắn đem bóng đá truyền cho ACN. ACN lại đem bóng đá truyền cho Kaka. Kaka đột nhiên ra tốc. Một cái biến hướng qua rơi mất Kehatele. Xinh đẹp. Kaka. Kaka. Hắn tại dẫn bóng. Qua Kehatele. Phân cầu. Đã 32 tuổi Kaka. Không còn trẻ nữa. Hắn không còn là năm đó cái kia có thể một người dẫn bóng ngàn dặm đi một kỵ Brazil cậu bé vàng. Cho nên, qua Kehatele về sau, Kaka không có tiếp tục dẫn bóng, mà là lựa chọn truyền bóng. Cho dù là đột phá không bằng trước, nhưng là Kaka dù sao cũng là Kaka. Đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá thực lực tại thời khắc này đạt được thể hiện. Cái này phân cầu phi thường xảo diệu. Tinh chuẩn xuyên qua Pisek cùng Sahin kết hợp bộ. Tìm được Balotelli. Balotelli đem bóng đá ngang một nhóm. Thuận thế khởi động. Liền qua rơi mất nhào lên Friedrich. Xinh đẹp. Hạ Uy cũng không chịu được tán thưởng. Cái ý này lớn lợi người da đen ngôi sao bóng đá mặc dù có chút đậu bỉ. Nhưng là bóng đá thiên phú không thể nghi ngờ. Lần này phát cầu. Phi thường tinh diệu, có thể nói là ngay cả ngừng mang qua một mạch mà thành. Khoảng không, ý sướng ngôn viên hưng phấn hô. Lúc này, Papastathopoulos đi lên bù phòng Balotelli. Tarat nơi đó khoảng không. Chỉ cần Balotelli đem bóng đá chuyển đi. Tarat liền đơn đao. Sau đó, tất cả mọi người thấy được. Tại vùng cấm địa tương đối chật hẹp không gian bên trong. Đối mặt nhào lên phòng thủ Papastathopoulos, Balotelli hai cái chân giống như là ý macaroni như thế lắc lư dẫm xe công thức một. Dẫm xe công thức một. Ý sướng ngôn viên cứ việc đối tại Balotelli không có trước tiên truyền bóng cho Tarat có chút. Không hiểu, nhưng là, thấy cảnh này, vẫn còn có chút kích động. Không hổ là Balotelli. Đây là muốn dẫm xe công thức một hơn người. Sau đó tới một cước xinh đẹp sút gôn đạt được. Một giây sau, Papastathopoulos ánh mắt bên trong không có chút nào bởi vì Balotelli động tác giả mà bối rối. Hy Lạp người tại thời khắc này tựa hồ có được hỏa nhãn kim tinh. Hắn trực tiếp đi lên, chùi bóng, phi thường gọn gàng chùi bóng. Bóng đá bị xẻng mờ. Balotelli cống ngã trên mặt đất, ý ngôi sao bóng đá ngồi xuống, giang hai cánh tay, lớn tiếng gọi hàng, ra hiệu mình bị phạm lỗi. Nhưng là, bản trận đấu nước Anh trọng tài chính web khoát khoát tay chỉ. Ý là không có phạm lỗi, hắn không để ý đến Balotelli kháng nghị. Không có phạm lỗi, không có phạm lỗi, xinh đẹp chùi bóng, Eric. Lang ngờ dắt cuống họng hô nói, phản kích, đây là cơ hội phản kích. Papastathopoulos chùi bóng bị Kehatele đạt được. Dortmund đội trưởng không dám thất lễ, mau đem bóng đá đưa ra ngoài. Sahin được banh, lập tức đem bóng đá truyền ra ngoài. Lui về tiếp ứng Roy được banh, dẫn cầu quay người, ra tốc dẫn bóng. AC Milan lần này thu hoạch được phản kích cơ hội. Có thể nói là quy mô để lên. Lúc đầu là vô cùng tốt đạt được cơ hội. Ai có thể nghĩ đến Balotelli thốt nhiên bị cướp đoạn. Lập tức biến thành Dortmund phản kích cơ hội. Cho nên, giờ này khắc này, AC Milan phòng tuyến vô cùng hỗn loạn. Không ít cầu thủ còn không có trở về thủ đúng chỗ. Roy dẫn bóng đi tới một khoảng cách về sau. Không có tiếp tục đơn đả độc đấu. Hắn nhìn đúng phương hướng chính là một cước thẳng truyền. Bóng đá từ hai tên AC Milan cầu thủ ở giữa xuyên qua. Cho Mkhitaryan, Armenia người bị AC Milan hậu vệ Rami ép sát. Cái này khiến hắn quay người có chút khó khăn. Mơ Khơ Chi Ẩn hướng mọi người phô bày hắn bóng đá tài hoa. Chỉ gặp hắn tại Rami bức bách dưới, giơ chân lên, bỗng nhiên hướng bóng đá vung đi, lại không phải đem bóng đá hướng về phía trước đá ra đi, mà là hướng về sau đập đi, gót chân đập cầu chuyền bóng. Bóng đá chưa từng kịp phản ứng, Rami hai chân chi ở giữa chui tới, trực tiếp bay đến AC Milan hậu phòng tuyến đường biên lỗ hổng. Nhìn trên đài Dortmund, fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hoan hô lên. Đội bóng lần này phản kích tốc độ phi thường sắc bén, trong chớp mắt liền giết tới AC Milan nửa chàng, mà lại phối hợp ăn ý như vậy, nước chảy mây trôi, tấn công như vậy phối hợp, bọn hắn rất lâu không có gặp được. Mơ Khơ Chi Ẩn cái này gót chân chuyền bóng phi thường có tính bí mật, ai cũng không nghĩ tới hắn ở lưng thân nhận banh tình huống dưới làm ra dạng này tinh xảo động tác. Cái này trực tiếp xuyên thấu AC Milan phòng tuyến, bóng đá bay về phía đường biên. Ai ở đâu? Aubameyang, ga bông người cao tốc truy hướng bóng đá. Cùng lúc đó, trong vùng cấm địa, Bonera cùng Giang Thần Hy do dự. Giang Thần Hy lúc này cũng là đưa lưng về phía cầu môn. Trước đây hắn chính làm ra muốn về rút lui tiếp ứng Mơ Khơ Chi Ẩn tư thế đâu. Cơ hồ là Mơ Khơ Chi Ẩn gót chân chuyền bóng xuyên thấu Rami phòng thủ thời điểm, Giang Thần Hy đột nhiên quay người, dán Bonera thân thể vây quanh phía sau hắn. Bonera kinh hãi, hắn theo bản năng đưa tay kéo, sau đó ý thức được vị trí này phạm lỗi quá nguy hiểm. Hắn thu tay lại. Cái này một cái do dự trong nháy mắt, hắn đã mất đi đối Giang Thần Hy phòng thủ khống chế. Trơ mắt nhìn Giang Thần Hy sát nhập vào vùng cấm địa. Lúc này, vừa đường, Aubameyang tại ranh giới cuối cùng phụ cận đuổi kịp bóng đá. Hắn trực tiếp đem bóng đá trà, truyền vào vùng cấm địa. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, bay vào AC Milan vùng cấm địa. Aubameyang hỏng bét, Eric Lange giơ chân hô. Aubameyang cước này truyền bóng chất lượng vô cùng bình thường, thậm chí là có chút hỏng bét. Hắn không có truyền đến Giang Thần Hy chạy lộ tuyến bên trên, ngược lại là dựa vào sau một chút, gần sát vùng cấm địa tuyến hướng phía vùng cấm địa bên trong một chút xíu. Ngay tại Dortmund, fan hâm mộ bóng đá đều tại vì lần này tiến công mà cảm thấy tiếc nuối thời điểm, liền đang giải thích viên đều đang bày tỏ Aubameyang chuyền bóng cước pháp quá tệ thời điểm, trong màn hình TV đột nhiên xông tới một bóng người, nhanh như tia chớp xẹt qua Signal Iduna sân bóng kia đêm đen như mực không. Giang, phản ứng nhanh sướng ngôn viên một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc đầu phóng tới phía trước cầu môn Giang Thần Hy, không biết khi nào trở về vọt tới bóng đá điểm rơi. Hắn phóng tới bóng đá, đưa lưng về phía cầu môn phương hướng, làm ra một cái không phải thường quy đánh đầu động tác. Lưng quay về phía cầu môn chạy bên trong nhảy dựng lên. Đầu hướng về sau bỗng nhiên vặn vẹo, quay đầu vọng nguyệt. Bóng đá tại một cái tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng có người ra hiện ra tại đó hoàn thành đánh đầu địa phương, bị Giang Thần Hy dùng một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi đánh đầu động tác hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất hiện ở đây, mọi người chỉ thấy ống kính đi theo bóng đá đến nơi đó. Sau đó, lúc đầu không nên xuất hiện ở nơi đó Giang Thần Hy, tựa như là một đạo thiểm điện, tiến vào mọi người tầm mắt, trở thành tất cả mọi người ánh mắt tập trung tiêu điểm. Hoàn toàn cùng quán tính chạy trái ngược đảo ngược đánh đầu công cánh cửa động tác. Động tác này, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá hình tượng gọi là quay đầu vọng nguyệt. Bóng đá đột nhiên bị treo lên, bay về phía cầu môn. AC Milan thủ môn Abbiati đối với dạng này đánh đầu công cánh cửa, tựa hồ hoàn toàn thiếu chuẩn bị. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm,